Ánh chân, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Hoài Tử bước đến gần, khóe mày đôi mắt đều mang ý cười. Nghe tĩnh cô nói cô gặp ai cũng miệng ngọt như mật, luôn cười trước ba phần. Chỉ là không hiểu vì sao gặp ta thì lúc nào cũng khách khí như thế, chẳng phải chúng ta cũng quen nhau từ lâu rồi sao? Trong lòng ta thầm nhủ, cái kiểu gần gũi bất ngờ này thật khó chịu. Nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn đáp lời, phù phong là phù phong, người khác là người khác. Tĩnh cô nói quả không sai. Phó Hoài Tử trầm ngâm chốc lát, hạ giọng nói, cô quả thực rất biết dỗ người. Chưa đợi ta hỏi thêm, hắn đã vào ngay chính sự. Hôm nay tìm cô, thực ra là có chuyện muốn nói. Vốn dĩ việc trong cung ta không tiện can dự, nhưng chuyện này ta thật sự không yên lòng. Phó Hoài Tử hạ giọng, gần đây trong triều có không ít người dâng tấu hạch tội Phương Minh Thế, Hoàng Huynh cũng có phần bất mãn với ông ta. Phương Minh Thế chính là phụ thân của Nhu Phi. Hắn mơ hồ nói tiếp, hiện nay Nhu Phi ở trong cung thì thất sủng, ngoài triều thì phụ thân gặp họa, thế cục trong ngoài đều lung lay. Cô lại gần gũi với Tuyết Tiệp Dư, trước đây còn từng có xung đột với nàng ta. Phải cẩn thận hơn một chút, ta trầm ngâm suy nghĩ, rồi gật đầu. Phụ thân trong triều bị luận tội, bản thân trong cung thất sủng, chẳng khó để đoán Nhu Phi có thể sẽ làm điều gì đó liều lĩnh. Và người đầu tiên nàng nhắm đến, chỉ sợ chính là Lâm Tuyết Hằng. Phó Hoài Tự đưa cho ta một chiếc lệnh bài. Đây là lệnh bài của Hoài Thân Vương, trong cung tuy không có đại quyền, nhưng cũng đủ để sai khiến vài người. Nếu có chuyện gì xảy ra, Tĩnh cô sẽ lập tức báo cho ta. Nếu đến cả Tĩnh cô cũng không biết được, thì cô hãy dùng lệnh bài này, tìm người đưa tin cho ta. Hắn nhìn ta, giọng nói dịu dàng, bảo trọng, ánh chân, một cảm giác ấm áp dịu dàng len lỏi trong tim, ta khẽ mỉm cười. Đa tạ ngài, phù phong, dù phía trước có giông tố bão bùng, chỉ cần biết rằng phía sau luôn có người vì ta mà vững vàng chống đỡ. Ta sẽ chẳng còn sợ hãi gì nữa. 34, thôi ánh chân ở đâu? Bên ngoài ngự thiện phòng đột nhiên vang lên tiếng quát giận dữ, trong âm thanh hỗn loạn ấy, tiếng áo giáp va chạm ngày càng tiến đến gần. Ta ngẩng đầu khỏi hơi nước bốc lên từ sừng hấp, chỉ thấy vị thủ lĩnh cấm quân với vẻ mặt lạnh như xương, ra hiệu cho thuộc hạ. Bắt đi, hai tên cấm quân lập tức bước tới, không nói một lời liền khóa chặt cánh tay ta, thô bạo vặn ngược ra sau. Ta đau đến bật ra một tiếng rên khẽ, đại nhân, đây là ý gì? Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé. Thánh thượng có chỉ, áp giải đi thẩm tra. Bên cạnh, Song Chi đã bị dọa đến ngây người, song vẫn run rẩy nói với giọng đau lòng. Các vị đại nhân, xin nhẹ tay, nhất định là có điều hiểu lầm, nhưng bọn họ hoàn toàn không thèm để tâm. Thủ lĩnh khẽ gật đầu, cả nhóm liền nhanh như gió ép ta rời khỏi ngự thiện phòng. Khi bị cấm quân đưa đến cung của Nhu Phi, trong điện lặng như tờ. Ta bị đẩy ngã mạnh xuống đất, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt trêu đùa của Nhu Phi. Ta xoa cổ tay đau nhức, ánh mắt nhìn nàng lạnh lẽo. Nhu Phi nương nương dám vượt mặt hoàng thượng và hoàng hậu, điều cấm quân bắt người, chẳng sợ bị trách tội sao? Nàng che miệng cười khúc khích. Bổn cung nào dám vượt mặt thánh thượng, chỉ là muốn thay người giải ưu phiền mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói hôm nay cảnh phúc điện của Tuyết Tiệp Dư náo nhiệt lắm. M, Á, U chảy thành thau, hoàng thượng lòng lo như lửa đốt, đang ở đó trấn an. Nói đến chuyện hoàng thượng đang ở bên cảnh phúc điện, giọng Nhu Phi bỗng trùng xuống. Lâm Tuyết Hằng gặp chuyện rồi, lòng ta chợt trùng xuống, sắc mặt cũng lập tức căng thẳng. Nhu Phi bật cười, nói tiếp, các ngươi tình thâm nghĩa trọng thật, nào ngờ Lâm Tuyết Hằng trước khi hôn mê lại nắm lấy tay hoàng thượng mà nói, chính ngươi đứng sau mưu hại nàng. Không thể nào, ta mím môi thật chặt, im lặng không nói một lời. Ta không đáp, Nhu Phi dường như cũng thấy mất hứng. Nàng phất tay, mấy mụ ma ma to khỏe lập tức tiến lên đè chặt ta xuống. Thôi ánh chân ơi thôi ánh chân, ngươi nói ngươi làm thế để làm gì? Trước đây thân thiết với Dư Linh, kết quả nàng ta trách rồi. Bây giờ lại gần gũi với Lâm Tuyết Hằng, nàng ta cũng gặp chuyện. Ngươi mà sớm sớm rời cung thì có phải đã chẳng vướng vào mắt ta không? Ta giãy dụa hết sức, muốn thoát khỏi sự đè ép của các ma ma. Nhu Phi cúi người nhìn ta, ánh mắt như nhìn một con kiến. Không phải ngươi rất giỏi mấy trò tà đạo mê hoặc lòng người sao? Vậy thì, bẻ gãy tay ngươi, xem ngươi còn mê hoặc được ai nữa không? Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng quát lạnh lẽo vang lên từ bên ngoài điện, Nhu Phi lập tức xoay người. Bản vương xem ai dám động vào nàng ấy, lòng ta thoáng nhẹ nhõm, là Phó Hoài Tử, Cách Chương.